Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, nhiệm vụ hoàn thành. Lục Thanh Bình vừa nghe được Lý Bạch Điệp kinh hỉ quát to một tiếng. Chợt, trước mặt Diệp Sĩ An liền giống như điên xông về Lý Bạch Điệp. Hắn làm sao không biết Lý Bạch Điệp đã tìm được quỷ vương gửi thân xương đầu. Lập tức, không chút do dự tung đao hướng Diệp Sĩ An đánh tới. Diệp Sĩ An vốn là không cố tự thân sinh tử. Bây giờ bị quỷ vương thao túng ngũ giác tâm trí. Gặp được chính mình mệnh môn xương đầu bị tìm tới. Càng là cái gì đều không để ý ngốc nghếch thẳng hướng Lý Bạch Điệp. Cho phía sau Lục Thanh Bình ba người tại thời điểm này chế tạo ra kẽ hở. Phốc xì, huyết quang văng khắp nơi. Lục Thanh Bình một đao trực tiếp từ Diệp Sĩ An phía sau lưng xuyên thân mà qua. Máu tươi văng khắp nơi, lại tăng thêm thiếu niên từ phía sau đánh tới ra sức. Diệp Sĩ An trong nháy mắt bị ép tới nằm rạp trên mặt đất. Nhưng mà, cho dù một đao kia trực tiếp xuyên thủng nội tạng của hắn, để hắn nằm rạp trên mặt đất miệng mũi đều phun ra máu tươi, vẫn là đỏ hồng mắt như dã thú gào thét hướng phía Lý Bạch Điệp đánh tới. Nhìn thấy tình huống như vậy, Nhất Diệp trong nháy mắt nhào lên viện trợ Lục Thanh Bình trấn áp Diệp Sĩ An. Cũng liền tại Lục Thanh Bình dùng hết sức chín châu hai hổ chế phục Diệp Sĩ An nháy mắt. Con mắt lo lắng nhìn qua Lý Bạch Điệp trên tay cái kia xương đầu thời điểm. Hắn bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch. Chỉ thấy lúc này Lý Bạch Điệp ánh mắt cùng đầu kia xương bên trong hốc mắt đối mặt. Cái kia trống không xương đầu hốc mắt, tựa như thâm uyên hấp dẫn Lý Bạch Điệp, để nàng ánh mắt con người đã mất đi tiêu cự, biến thành một mảnh không động, mà tại ý thức của nàng bên trong, thì là phản sụp đổ tuyệt vọng thét lên, nàng thật giống như bị quỷ áp sàng. Ý thức rõ ràng bên trong thân thể quan sát đến thân thể của mình động tác. Lý Bạch Điệp ánh mắt trống rỗng rút ra trên người một cây dao găm. Trong nháy mắt gạt về cổ của mình. Không muốn, Lý Bạch Điệp ý thức tại chỗ sâu trong óc sụp đổ phát điên. Tuyệt vọng gào thét, đồng thời, Mạnh Hàn Thiền mấy người cũng là gấp gáp giống to. Nhưng mà, trong chớp nhoáng này bọn hắn ai cũng không kịp. Lý Bạch Điệp chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình. Một đao, đâm hướng cổ của mình. A, nàng tuyệt vọng khóc giống kêu to. Nhưng mà, ngay tại cái này tốc độ ánh sáng nháy mắt, một cái nam nhân tay, trong nháy mắt từ Lý Bạch Điệp trong tay giành lấy cái kia xương đầu. Là Liễu Giật, hắn vẫn luôn tại chiến đấu biên giới, không thể giúp một tay. Đành phải dùng hết toàn bộ tâm tư quan sát trọng yếu nhất xương đầu. Ngay tại Lý Bạch Điệp hô to tìm tới xương đầu thời điểm, hắn trước tiên hướng bên này mà tới. Tất cả mọi người không thể kịp phản ứng. Chỉ có một mực làm vướng víu nửa ngày Liễu Giật. Ở thời điểm này hiện ra mấu chốt tác dụng. Xương đầu bị Liễu Giật đoạt lại. Lý Bạch Điệp trong nháy mắt rút về tâm thần. Toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm ướt, cũng là vội vàng đối với Liễu Giật hô to. Tuyệt đối đừng nhìn nó hốc mắt, cũng là bởi vì cái kia yêu dị hốc mắt. Nàng chỉ là nhìn thoáng qua, liền bị hút vào tâm thần, thân thể không khỏi trưởng khống. Nhưng mà, ngay tại Lục Thanh Bình, Mạnh Hàn Thiền, Nhất Diệp mấy người khẩn trương nhìn chăm chú, lấy được xương đầu Liễu Giật, sắc mặt trấn định. Giờ khắc này, bất kể có phải hay không là cảm giác nhạy cảm người, đều có thể phát giác được Liễu Giật trên người loại kia không sợ quỷ thần hạo nhiên chính khí. Trong lòng bọn họ đều sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là, cho dù Liễu Giật nhìn chăm chú cái kia hốc mắt, cũng sẽ không bị quỷ vương trưởng khống tâm thần. Ngay sau đó, ngay tại mấy người ánh mắt dưới, hống. Không, tại bị đặt ở dưới thân Diệp Sĩ An giống như thú điên tuyệt vọng giống to dưới. Liễu Giật một cái tay nắm lấy xương đầu, một cái tay mở ra bên hông túi ra. Chỉ có hắn có thể tư cách mở ra cái kia túi ra. cảm nhận được người đọc sách hạo nhiên chính khí, bao kiếm mở rộng, Liễu Giật không có mảy may do dự, nước chảy mây trôi nhanh chóng đem xương đầu bỏ vào. Trong nháy mắt, mấy người trong lòng đều đã nhận ra một cỗ cực kỳ phong mang nhuệ khí. Trong nháy mắt từ trong bao kiếm quét ngang ra, đem đầu kia xương cơ hồ giống như là bắt tiến vào trong. Ngay sau đó, két vang lên giòn giã tiếng vang lên. A, quỷ vương tiếng kêu thảm thiết thanh âm từ trong bao kiếm truyền ra. Vang vọng cả tòa cổ tháp, trọn vẹn ba cái hô hấp, giống như tiếp nhận xuyên tim thống khổ. Cuối cùng tại một tiếng tuyệt vọng nghẹt ngào phía dưới, hô, Liễu Giật lớn tiếng thở phì phò, sắc mặt hắn trong nháy mắt tiều tụy không ít, thân hình đều có chút bồng bềnh. Cũng liền tại quỷ vương xương đầu bị bao kiếm ma diệt sau một cái chớp mắt. Cùng trong lúc nhất thời, Lục Thanh Bình mấy người trong tim vang lên luân hồi điện thanh âm uy nghiêm. Nhiệm vụ 1, hủy diệt quỷ vương sống lại cơ hội hoàn thành. Tham dự người hoàn thành, ban thưởng mỗi người 200 công đức. Bị đặt ở trên đất, Diệp Sĩ An ánh mắt đột nhiên trừng lớn. Miệng lớn ho ra máu tươi. Ánh mắt trống rỗng, khí tức ít dần, Lục Thanh Bình cùng Nhất Diệp thấy thế, đồng thời lan hướng bên cạnh, lớn tiếng thở hào hển. Cuối cùng hoàn thành, Mạnh Hàn Thiền cũng chống kiếm quỳ một chân trên đất, nhắm mắt lại thở dốc, Lý Bạch Điệp thì là ở bên cạnh cơ hồ khóc lên. Nhìn xem cái này trên mặt đất mấy cỗ thi thể, Lưu Mục cùng Trương Tiểu An, chết hết. Còn có trong đội ngũ lúc đầu mạnh nhất Diệp Sĩ An. Hiện tại, may mắn mà có Liễu đại ca, nghỉ ngơi mấy hơi thở, Lục Thanh Bình bò lên thân đến, thở hào hển nhìn về phía Liễu Giật. Liễu Giật mặt lộ hổ thẹn, cũng là nhìn xem trên đất những thi thể này không nói gì. Lúc này, mấy người đều riêng phần mình đứng lên, đi hướng Diệp Sĩ An. Vẻ mặt tất cả đều khó nén phức tạp, bị quỷ vương thao túng, không để ý tự thân, liên tục thi triển mấy lần phổi kim kiếm khí, liền toàn bộ phổi đều cơ hồ phun ra, lại bị chúng ta riêng phần mình liên tục trọng thương, cuối cùng càng là trúng Lục tiểu huynh đệ một đao. Nhất Diệp nhắm mắt thở dài, thương nặng như vậy, bị quỷ vương thao túng tâm trí thời điểm, Diệp Sĩ An giống như xác chết di động tựa như không bị ảnh hưởng. Nhưng khi quỷ vương bị diệt, hắn thương thế như vậy, là căn bản không cứu lại được tới. Bây giờ quỷ vương bị diệt, Lục Thanh Bình đại khái cũng nghĩ minh bạch mấy người này sẽ bị thao túng tiền căn hậu quả. Thở dài nói, Trương Tiểu An sợ chết. Kết quả trước hết nhất bị quỷ vương lợi dụng sợ hãi của hắn khống chế tâm thần, dẫn dụ hắn bất chi bất giác tự sát. Lưu Mục phóng tới Diệp Sĩ An thời điểm, hô to, đưa ta cánh tay, nghĩ đến đoán chừng là bởi vì hắn cái kia bị thi quỷ chảo thương cánh tay. Kỳ thật không phải chính hắn chém đứt, mà là Diệp Sĩ An vì cứu hắn chém đứt, nhưng cái này ngược lại làm cho hắn ghi hận, đến mức đem đối với Diệp Sĩ An cừu hận thậm chí xếp tại trước mặt của ta. Vài người khác nghe đến đó, đều nhớ tới ngay từ đầu hội hợp thời điểm, hỏi đến Lưu Mục cánh tay một chuyện, hắn khi đó đợi nhìn một chút Diệp Sĩ An, cúi đầu không nói gì, về phần sau cùng Diệp Sĩ An là vì sao sẽ bị quỷ vương điều khiển. Không cần Lục Thanh Bình nói, mấy người khái đều rõ ràng, là bởi vì hắn đối với Lục Thanh Bình sinh ra cừu hận. Đến mức khi tiến vào miếu cổ về sau, bị quỷ ương bắt được cảm xúc lỗ thủng, đầu tiên là phóng đại hắn đối với Lục Thanh Bình cừu hận, khiến cho hắn hai mắt đỏ bừng, sau đó dần dần từng bước một để hắn bị cảm xúc nuốt hết lý trí. Cuối cùng triệt địa nắm trong tay Diệp Sĩ An tâm thần ngũ giác. Đây chính là cái này quỷ vương thủ đoạn, không có thực thể, lại thông qua hắn tàn niệm ý chí, ảnh hưởng tâm tình của chúng ta. Lục Thanh Bình đắng chát cười, có loại nghĩ mà sợ may mắn, loại thủ đoạn này thật là không lọt chỗ nào. Nếu không phải hắn có linh phù hắc đao, trên đường đi cảm xúc không có quá lớn chập trùng gợn sóng. Mặc dù thấp thỏm, nhưng cũng không có hoảng sợ đến sụp đổ, mới không có cho quỷ vương lấy cơ hội. Quỷ vương đã diệt, thế nhưng trong núi ác quỷ lại hẳn còn chưa biết, vẫn không dám tới gần nơi này, cho nên nơi này hiện tại mới chính thức thành chỗ an toàn nhất. Đợi đến hừng đông, chúng ta trực tiếp cầm Liễu đại ca đưa về thôn quê. Sau đó lại tìm một cái giữa ban ngày thời điểm, trở về núi hoang, mượn nhờ mặt trời, liền có thể đem trong núi này làm ác quỷ vật toàn bộ trừ tận gốc. Lục Thanh Bình cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, chém giết quỷ vương, cơ hồ hoàn thành nhiệm vụ một nửa. Tiếp xuống nhiệm vụ, đều tốt làm, chỉ là cái này đại giới, hắn nhìn thoáng qua thi thể trên đất, thật sự là đủ thảm trọng. Mà liền tại Lục Thanh Bình lúc nói chuyện, trên đất Diệp Sĩ An chợt ho khan, chậm rãi mở mắt, trong mắt là sau cùng một tia sinh cơ. Mấy người đều riêng phần mình vây lại. Diệp huynh, Nhất Diệp tiến lên thở dài. Lá cây, Lý Bạch Điệp ngữ khí phức tạp nói, mắt thấy một người muốn tại trước mặt bọn hắn chết đi. Loại cảm giác này, hoàn toàn chính xác không dễ chịu. Lục Thanh Bình nhìn thấy Diệp Sĩ An trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Hắn bây giờ đã khôi phục sau cùng lý trí. Hắn vừa rồi cùng Lý Bạch Điệp trạng thái không sai biệt lắm. Đều là trơ mắt nhìn mình bị nắm trong tay thân thể. Sau đó cùng mấy người tác chiến, cuối cùng thành hiện tại cái dạng này. Hắn không muốn chết, nhưng mà bây giờ lại là thiên thần cũng không cứu lại được tới. Tại điểm cuối của sinh mệnh thời gian bên trong, Diệp Sĩ An tựa hồ nhìn thấy chính mình cả đời này. Đông Hải Bạch Đế thành bên trong một vị Diệp gia thanh niên. Mặc dù có chút tư chất, nhưng so với trong nhà thiên tài chân chính, lại kém quá nhiều. Cơ duyên xảo hợp, hơn một năm trước kia bị kéo vào cái này luân hồi điện. Thẳng đến, kinh lịch cái này cái thứ hai sự kiện, vốn là trong đội ngũ chiến lược mạnh nhất, có thể bị đám người cậy vào hắn. Cuối cùng, chẳng hề làm gì, liền thành cái dạng này, chỉ vì lòng dạ không đủ khoáng đạt, kém chút tống táng đồng đội. Cuối cùng, càng là đưa tiễn tính mạng của mình. Nghĩ đi nghĩ lại, trong mắt của hắn hoảng sợ bỗng nhiên chậm rãi ít dần, lộ ra đau thương. Hắn ho khan một tiếng, chật vật nhìn về phía Lục Thanh Bình. Đám người cho là hắn vẫn muốn nói cái gì lời quá đáng, nhưng mà giờ khắc này Diệp Sĩ An chỉ là bờ môi tái nhợt nói, ngươi, đau của ngươi. Lục Thanh Bình mắt sáng lên, nhưng lại không có ngoài ý muốn. Những người khác kinh ngạc nhìn xem Diệp Sĩ An, không nghĩ tới cuối cùng Diệp Sĩ An di lưu trước mắt, thế mà hỏi một câu nói như vậy. Đau, bọn hắn không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Diệp Sĩ An. Khụ khụ, Diệp Sĩ An khóe miệng kéo ra một tia vô lực mỏi mệt. Tại thời khắc cuối cùng, hắn nhìn xem Lục Thanh Bình, ánh mắt yên lặng, khí tức yếu ớt nói, ngày sau cẩn thận một cái gọi Diệp Thương Hải người đi. Hắn, thanh âm hắn chậm rãi nhỏ xuống. Tại trầm tĩnh trong đại điện, tại mấy người kinh ngạc, khó tả, không thể nào hiểu được ánh mắt dưới, Diệp Sĩ An chết rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?